tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, mua giao diện. Tốt nghiệp cấp 2 buổi tối hôm đó, Phan An bỏ ra ban đầu không định dùng tiền dư. Tiền dư công dụng không phải chúc mừng mua ăn, mà là đặt hàng một cái bao cát. Mua cái này bao cát lý do là Phan An cảm giác mình sẽ bị đánh. Cùng nữ sinh lúc nói chuyện, Phan An đều là dễ dàng nói một ít tẻ ngắt lời nói. Ngày hôm nay ở Đỗ Sương trước mặt nói rồi như vậy không nể mặt mũi lời nói. Vạn nhất bị đánh liền không tốt rồi. Hơn nữa gần nhất bởi vì vẫn luôn ăn thịt quan hệ. Thế nhưng dựa vào làm công điểm này vận động đã không thể tiêu hóa một ngày kia tứ đại bát cơm xứng. Thịt, nhất định phải có mới vận động mới có thể làm cho mình duy trì khỏe mạnh trạng thái. Mà không phải trở thành một có bụng lớn đầy mỡ thiếu niên. Hiện tại ta bất luận là thể trọng vẫn là khí lực đều đến người bình thường trình độ. Trừ bỏ không đi đêm đường tiểu đen ngõ hẻm bên ngoài. Cũng phải có điểm phòng thân bản lĩnh mới có thể. Sao sao sao họ tên? Phan An Gen, chưa tiến hành sinh sôi nảy nở. Có thể lai giống, vô pháp sinh sản, tổng hợp giá trị, 102, bản thế giới lớn nhất bộ tộc phổ thông cá thể giá trị là 1. Cơ sở thuộc tính trị chi lực 09. Trí lực 09. Thể lực 1. Sức chịu đựng 13. Thính lực 1. Thị lực 12. Mị lực 16. Có thể bán ra tài nghệ Anh hùng liên minh trò chơi kỹ thuật Vương giả đẳng cấp Đô thị hàn kịch Sơ cấp Sức khống chế Cấp 2 văn hóa tri thức Cao cấp Có thể bán ra năng lực Thị lực, thính lực, mị lực, sức chịu đựng, trí tưởng tượng, logic sức phân tích, có thể bán ra vật phẩm, tuổi thọ, thời gian, tuổi thọ, hàng năm 50.000 tiền đồng. Căn cứ trước mặt tổng hợp giá trị quyết định, trực tiếp giảm thiểu, đồng thời ưu tiên lựa chọn là tuổi trẻ thời gian, gia tốc già yếu, thời gian, mỗi lần bán ra lúc, một lần thanh toán 1.000 tiền đồng. Sau đó mỗi giây 20 tiền đồng. Đây là nguy hiểm hạng mục. Cho dù chỉ có một giây, đang bị bán ra thời điểm cũng tồn tại chớp mắt tử vong độ khả thi. Thích hợp có dũng khí, hiếu kỳ người đi thử nghiệm. Cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh. Trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 1, 2 tháng 10 năm 100 có thể dùng ngạch trống. 87 đồng sao sao sao tích góp lâu như vậy mới tích góp 87 đồng. Phan An ở buổi tối lúc ngủ liền có chút vội vã không nhịn nổi rồi. Không tập hợp thành số nguyên, luôn cảm giác có chút lòng ngứa ngáy. Nhưng là còn lại 13 đồng đơn dựa vào chính mình, sản xuất. Thực sự là có chút gian nan. Hiện tại Phan An uống nước đều uống ói ra. Thân thể cũng bởi vì tắm xong quan hệ. Thực sự là không nghĩ lại vận động rồi. Tuy rằng cũng có thể tiến vào phát điện hình thức. Nhưng mệt chết chính mình cũng sản xuất không được một cân tinh hoa năng lượng. Bởi vì thân thể từ từ biến tốt quan hệ. Mỗi ngày dinh dưỡng phong phú Phan An gần nhất cũng sẽ ở trong mơ nhìn thấy một ít nữ sinh xinh đẹp. Rồi, trừ bỏ trong tivi bên ngoài. Cũng có bên cạnh đẹp đẽ nữ tính. Rốt cuộc thời đại này đi trên đường cái đi dạo phố. Không nhìn thấy một cái nữ xinh xinh đẹp mới là kỳ quái sự tình chứ. Lại nói trừ bỏ soái ca và mỹ nữ bên ngoài. Tiệm bữa sáng lão bản cũng sẽ không xưng hô người trẻ tuổi. Là cái tuổi trẻ nữ nhân liền gọi mỹ nữ. Làm loại này mộng là thân thể bình thường biểu hiện. Bất quá Phan An rất khắc chế. Theo mị lực cùng tổng hợp giá trị tăng lên. Phan An Gen cũng tăng giá rồi. Hiện tại mỗi cân 20 đồng. Đầy đủ gấp 10 lần a. Có thể bán đồ vật quá nhiều. Phan An cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là muốn vào hôm nay tập hợp đủ 100 đồng. Trước đây là bởi vì chính mình tổng hợp giá trị quá thấp. Không tính là một người. Mà hiện tại mình đã là một người. Như vậy chính mình có tiền sau có thể hay không nhìn thấy nhiều thứ hơn đây? Tiền đồng cái này tiền đơn vị, công dụng cũng không phải chỉ có đổi thành tiền cái này tiêu phí phương thức. Không phải vậy không cần thiết chỉnh ra những kia kim tệ ngân tệ đơn vị. Bán cái gì tốt đây? Phan An nằm ở trên giường nhìn mình các loại tài nghệ. Trong này có thể bán ra vật phẩm nhiều không thể đếm hết được. Đại diện cho chính mình những năm này giá trị cùng thời gian. Hiện nay trên người đại phân loại là 3 loại. Tài nghệ, năng lực, vật phẩm. Vật phẩm đơn giản nhất. Hiện nay chỉ có thời gian cùng tuổi thọ. Đại diện cho chính mình này không hề có thứ gì thân thể có thể có được bây giờ cùng chưa tới. Năng lực đại thể biểu hiện ở cái này thân thể chỗ có năng lực. Tỉ như thị lực đại biểu con mắt, cũng là chính mình cả người bên trong quý nhất đồ vật. Thậm chí là so với đại não cũng đắt hơn. Thính lực là lỗ tai, mị lực là ngoại hình, sức chịu đựng là tế bào tổ chức cùng bắp thịt xương cốt năng lực chịu đựng. Không chịu nổi sẽ cảm giác chán, suy yếu, ảnh hưởng còn lại vị trí bình thường hoạt động. Thể lực là có thể bạo phát sức mạnh, vận chuyển hàng hóa thời gian nhận sức chịu đựng ảnh hưởng. Mà có thể hay không dơ lên một cái hàng hóa liền nhìn chính là thể lực. Không còn nó, Phan An liền không có khí lực, mà cái này thuộc tính không có bị liệt ở rõ ràng nhất bán ra vị trí. Liền nói rõ Phan An năng lực này cũng không mạnh, chỉ là một cái có sở trường chịu đựng cùng gánh vác thành thật nông dân, mà không phải một người lính. Trí tưởng tượng hẳn là đại não năng lực, logic năng lực phân tích cũng là đại não năng lực. Nhưng cùng trí tưởng tượng có khác nhau, tỉ như nhìn đến thời gian sẽ liên tưởng đến ăn cơm. Đây là logic năng lực, thuộc về tư duy theo quán tính. Chịu đến tự thân tri thức cùng ký ức quen thuộc ảnh hưởng. Trí tưởng tượng không giống. Nó thiên mã hành không. Nhô như vừa hiện. Thuộc về tương tự linh cảm bình thường tồn tại. Thời khắc mấu chốt vô cùng hữu dụng. Tương tự tác gia cùng tiểu hài tử. Trí tưởng tượng. Kỳ thực hẳn là logic năng lực. Thuộc về từ hiện hữu sự vật trên tưởng tượng cùng thôi diễn. Không thuộc về hệ thống nhận định trí tưởng tượng, vật phẩm cùng năng lực thuộc về Phan An không sẽ bán ra tuyển hạng. Những này ít đi bất luận cái nào, đều sẽ tạo thành không thể nghịch hậu quả. Cùng tài nghệ không giống, những thứ đồ này vô pháp tìm về. Sở dĩ có thể bán ra chính là tài nghệ này một cột đồ vật. Mà như là tóc loại hình thuộc về có thể kéo dài phát triển vật. Phan An đem cái này loại hình liệt ở tài nghệ bên trong, mà không phải vật phẩm. Nguyên nhân chủ yếu là những này là có thể sản xuất, thuộc tính. Tài nghệ chia làm ký ức cùng kỹ thuật tài nghệ. Phan An không nghĩ bán ra trí nhớ của chính mình, sở dĩ cũng chỉ có thể là ở kỹ thuật cùng tài nghệ bên trong tìm. Phát truyền đơn, cưỡi xe đạp, cưỡi xe điện kinh nghiệm. Lần thứ nhất đi KTV kinh nghiệm, lần thứ nhất đi quán net kinh nghiệm, tiến vào xa hoa tiểu khu kinh nghiệm, lần thứ nhất cùng cô gái xinh đẹp hát tình ca kinh nghiệm. Tài nấu ăn, việc nhà năng lực, có thể bán đồ vật quá nhiều, lung ta lung tung các loại đều có. Phan An suy nghĩ một chút, đem một cái chính mình ghét cay ghét đắng trải qua cho bán. Cơm tẻ thịt kho tàu ẩm thực cảm thụ, 960 chén lớn không gián đoạn, giá trị 68 đồng ban ngày ăn, ban đêm ăn, nằm mơ đều ở ăn, đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, chỉ là nhìn thấy kia phi trượt trượt khối thịt đều có nôn mửa cảm giác. Phan An trừ bỏ bữa sáng bên ngoài thủy chung là cố nén nuốt xuống này buồn nôn trò chơi. Đã đến thân thể đều sản sinh chống cự mức độ rồi. Không phải tâm lý, là thân thể thật nhanh không chịu được rồi. Bán, ngày mai bắt đầu lại từ đầu tiếp tục ăn. Phan An cắn răng, phẫn hận điểm bán ra. Bắt đầu từ ngày mai, tiếp tục cùng chén lớn thịt kho tàu đến một hồi luân hồi mới. Phan An trả giá rất nhanh sẽ được đền đáp.